đệ cứ như thế sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Trong lòng Lục Vô Song cũng lo lắng không ngớt, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn về phía trước, nửa khắc cũng không rời đi. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, mục đích hôm nay của ta chính là phế ngươi. Ngươi cũng đừng hòng ảo tưởng đối với Hồng Lăng sương muội. Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói một tiếng, Hồng Lăng sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, không nghĩ tới nha đầu Hồng Lăng kia lại cấp cho hắn phiền phức như vậy. Lý Đạt Giang trước mắt này nhất định cũng là một trong những người truy cầu Hồng Lăng, đợi xem, ta cũng phế ngươi. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, để cho ta xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực mà dám kiêu ngạo như vậy. Hai người cũng không nói lời dư thừa nữa, ngay sau đó Lý Đạt Giang đã động, chân khí dưới chân chớp động, không ngừng vận chuyển trong cơ thể, thủ ấn trong tay biến đổi. Đồng thời một đạo trường ấn nóng rực ầm ầm đánh về phía trước. Đạo trường ấn nóng rực này, dường như là kêu gọi lực lượng trong thiên địa, thân ảnh Lý Đạt Giang nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Trường ấn mang theo hỏa diễm nhanh chóng bành trước, hỏa diễm chồng vào cùng một chỗ tạo nên khí thế cuồng bạo, ầm ầm đánh tới. Hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, một kích của vũ phách thất trọng hắn cũng không dám sơ ý. Hơn nữa đây lại là một kích của vũ giả song hệ có tu vi vũ phách thất trọng lại càng kinh khủng. Trường ấn kinh khủng như vậy trong nháy mắt đánh về phía trước mặt Lục Lâm Thiên tạo ra một mảnh hỏa diễm cuồng bạo, trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gió thổi như rít gào, kinh khí cuồng bạo quét ngang bốn phía, cẩn thận. Một kích này, Lục Vô Song trong đám người không khỏi hét lên một tiếng, tốc độ không tồi. Nhưng vào lúc này Phi Ưng Lăng Phong trong đám người nhíu mày, lạnh nhạt nói, bất quá chỉ như vậy mà thôi. Mắt thấy một đạo trường ấn của mình bao phủ đối phương, Lý Đạt Giang cường lạnh một tiếng nói, thật không? Tốc độ của ngươi dường như hơi chậm một chút, Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói một câu, thanh âm vừa dứt thì thân ảnh đã tới phía sau Lý Đạt Giang, đồng thời còn có năm đạo hỏa diễm chỉ ấn đánh về phía lưng Lý Đạt Giang. Cách chương.